Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, hai nữ hy sinh. Đại hắc cẩu xong tu thuật, converter dung kiều cầu phiếu, thứ tốt à, bản đại thánh nhìn một chút, dịch tiểu phi thần thức tổn hao nhiều, đã hôn mê, đã bị Trần Giao dùng linh lực. Nhờ trên không trung, thấy đại hắc cẩu, giáo giác hình dáng, lập tức quát bảo ngưng lại nói, chó mực, ngươi muốn làm gì, xem mà, là đồ tốt à, không cho, Thường Tư Vũ cũng đem dịch tiểu phi bảo vệ, cùng đại hắc cẩu sống chung thời gian lâu dài, biết cái này đại hắc cẩu thích thu thập đồ, thật đến đại hắc cẩu trên tay, muốn lấy lại liền thảm. Bây giờ nhất chỉ cần vẫn là dịch đại ca an nguy. Lôi kiếp sau dịch đại ca, bị thương nặng cũng hôn mê đi. Vậy ta giúp hắn xem thân thể. Tiểu tử thúi này vận khí cũng là gánh. Bây giờ đại thánh đột phá, thất bại trong gang tấc. Một lần thất bại, lần kế đột phá đại thánh, liền khó hơn. Đại hắc cẩu nhìn dịch tiểu phi. Giờ phút này dịch tiểu phi bị thương rất nặng, thực lực cũng là lần nữa trở lại khởi điểm, thánh vương đại viên mãn, nhưng thần thức, thân thể đều ở đây trình độ nhất định, bị thương nặng, vậy làm sao bây giờ? Trần Giao rất gấp, mà đại hắc cẩu lắc đầu một cái, bản đại thánh tạm thời cũng không có cách nào, bây giờ hay là để cho hắn hôn mê tương đối khá. Biện pháp từ từ suy nghĩ, đâu vào đấy dịch tiểu phi. Mà tốt nhất chính là tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Nơi này đồng thời bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là cái này dãy núi cửu huyền hủy diệt gần như vậy. Ở lôi kiếp dưới, ở trong dãy núi cửu huyền, không thiếu linh thú đều chết. Trước vậy bàn tay khổng lồ hạ xuống, bị thương không ít đại thánh cường giả. Đại thánh cường giả chẳng qua là bị thương, mà thánh vương cường giả trực tiếp mất đi, thật sự là quá đáng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Bàn lão, cuối cùng vậy tay khổng lồ là cái gì? Đối với Tam Nhãn Thần Tông đại thánh cường giả mà nói, Bàn Khôn biết rất nhiều bí mật chuyện, nhưng giờ phút này một hỏi dưới, liền Bàn Khôn đều lắc đầu một cái, không biết. Chuyện này phải về tông môn thật tốt thương lượng. Không tìm cái đó độ kiếp người sao? Có đại thánh chậm rãi mở miệng hỏi. Trận pháp không cách nào tìm được cửa đột phá, huống chi cũng không biết đối phương lai lịch. Đường đột ra tay, đối với bọn ta không có lợi. Bàn Khôn đem mình ý tưởng nói ra. Bàn lão nói không sai. Nguy hiểm quá lớn. Quả thật, không dễ đường đột hành động. Vậy trước tiên hồi tông môn nói sau. Ngoặc kép, những người khác gật đầu liên tục. Ngay sau đó liền từ dãy núi cửu huyền rời đi. Một ngày sau, ở dãy núi cửu huyền một nơi kết giới trong không gian, đại hắc cẩu bố trí tới trận pháp. Quả thật không tệ, ít nhất những cái kia đại thánh cường giả phát hiện cũng vào không được. Một ngày thời gian, ở dãy núi cửu huyền bồi hồi người, có thể nói cũng rời đi xong hết rồi. Trong thiên táng bảo tháp, chó mực, ý ngươi, tiểu phi vẫn có thể lại vào cấp đại thánh. Có biện pháp, bản đại thánh, có một quyển bí tịch. Bí tịch này trong đồ, có rất lớn cơ hội, để cho hắn lần nữa lên cấp đại thánh. Hết thảy cũng có thể khôi phục tới. Là cái gì? Cái gì? Cái này hả? Liền nghe bản thánh từ từ nói đứng lên, lớn bản thánh mắt chó, nhưng mà sáng ngời rất, người con bé này chính là không thể có nhiều huyền thiên thân. Bất quá như vậy thân thể, chỉ có đột phá đến đại thánh mới có thể phát huy đến cao nhất. Mà lấy ngươi tích lũy, bản đại thánh có thể giúp ngươi đột phá đại thánh. Ý ngươi là, ta đột phá đại thánh, cùng tiểu phi song tu. Trần Giao nghĩ tới đại hắc cẩu nói phương pháp, mà đại hắc cẩu cười một tiếng, phối hợp bản đại thánh bí tịch là được rồi. Bí tịch rốt cuộc là cái gì? Đại Hắc Cẩu song tu thuật. Đại Hắc Cẩu cười rất thô bỉ. Cái này làm cho Trần Giao nhìn thật hận không thể hung hãn đạp cho Đại Hắc Cẩu một cước, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống. Dẫu sao tiểu phi thương thế, bây giờ Đại Hắc Cẩu cũng coi là đáng tin. Có thể, ta có thể điều. Trần Giao gật đầu một cái. Không, còn thiếu chút nữa. Chỉ có một mình ngươi huyền thiên thân còn chưa đủ. Ta ư, ta cũng có thể. Bụi hồn ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Ngươi không thể được. Không có ích gì. Lại thêm một cái, cũng cần cô nàng này. Con bé này có tổ mạch, con mắt thứ 39 lần thức tỉnh, thể chất cũng đặc thù. Hắn muốn thì nguyện ý, chắc chắn mới lớn một chút. Tư Vũ, Trần Giao nhìn về phía Tư Vũ, giờ phút này không biết nên làm sao mở miệng. Ta nguyện ý, mạng ta đều là Dịch đại ca. Ta nguyện ý. Thường Tư Vũ nặng nề gật đầu một cái, cơ hồ không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Ngươi thực lực cũng không đủ, ngươi cô nàng này phải trở thành thánh vương cường giả, mà nàng muốn đột phá đại thánh. May có thiên táng bảo tháp, thời gian tốc độ chảy lên, có thể để cho các người tiết kiệm thời gian đột phá. Thằng nhóc này, cùng hai người các ngươi song tu, cũng ngao không được quá lâu. Không phải quá lâu là bao lâu? Thần thức tổn thương quá lớn. Bản đại thánh chỉ có thể để cho hắn vùi lấp ngủ say. Như vậy thần thức tiêu tán mới có thể chậm lại. Không sai biệt lắm ngoại giới hơn 100 năm dáng vẻ. Cho nên nói, ở trong thiên táng bảo tháp, hai người các ngươi chính là có hơn 1000 năm thời gian. Đại Hắc Cẩu hướng hai cô gái mở miệng, mà bụi hồn ở bên cạnh rất không vui. Đối với bụi hồn mà nói, chuyện tốt bực này, tại sao liền không tới phiên mình đâu? Con gái, ngươi cần đột phá đại thánh. Con gái, ngươi muốn đột phá đến thánh vương. Hai người các ngươi phối hợp ta. Ta cho các người thiên địa linh vật. Hơn 1000 năm, hoàn toàn có thể làm được. Sau đó xứng cùng bản đại thánh Đại Hắc Cẩu song tu thuật. Đến lúc đó thằng nhóc này có thể khôi phục. Thậm chí có thể lại vào cấp đại thánh. Rõ ràng, hai cô gái gật đầu một cái. Tình hình thật ra thì thật nghiêm trọng. Phải khi đạt tới Đại Hắc Cẩu yêu cầu. Rất dài cuộc sống, ngoại giới một năm tiếp một năm trôi qua. Mà ngoại giới một năm, ở trong thiên táng bảo tháp chính là 10 năm. Làm ngoại giới đã qua 70 năm lúc này ở dãy núi Cửu Huyền trên. Có lôi kiếp đến. Cái này lôi kiếp chập chờn phạm vi cũng rất lớn, nhưng so với 70 năm trước vậy một trận, để cho dãy núi Cửu Huyền hủy diệt một nửa lôi kiếp, liền kém quá xa. Đây là Thường Tư Vũ lôi kiếp, Thường Tư Vũ vượt qua hết lần này tới lần khác lôi kiếp. Rốt cuộc nghênh đón Thánh Vương lôi kiếp, thứ 88 năm, ở dãy núi Cửu Huyền trên, lần nữa dẫn phát lôi kiếp. Trận này lôi kiếp là thuộc về Trần Giao. Trần Giao đại thánh lôi kiếp. Trong vòng 100 năm, hai người cũng đạt tới Đại Hắc Cẩu yêu cầu. Trong thiên táng bảo tháp, bản đại thánh Đại Hắc Cẩu song tu thuật. Hai người các ngươi hiểu chưa? Đến lúc đó ta sẽ đem tiểu tử thúi kia thức tỉnh. Bởi vì là hai cái con bé thể chất rất đặc biệt, cho nên song tu trong phải lấy hai người các ngươi làm chủ đạo. Chủ đạo, làm sao chủ đạo? Thường Tư Vũ nghi ngờ mở miệng nói. Nha đầu, chính là chủ động à? Hai người các ngươi chủ động, mà thằng nhóc kia ở song tu trong chính là bị động. Nói khó nghe một chút, tiểu tử thúi này chính là bị hai người các ngươi lên. Đại Hắc Cẩu cái gì thô tục nói cũng biết nói, nhưng ở Đại Hắc Cẩu trong mắt, đây là nói to, lý không to. Loại này mấu chốt sự việc vẫn là phải giải thích rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http